Đô Đô muốn tìm ba. Tiểu Tiểu la lì ấm ướt ôm chặt lấy cổ Adena. Đô Đô. Cái tên này nghe thật êm tai. Adena cảm giác cái tên này thật quen thuộc, dường như mấy năm trước Trần Dụi từng kể chuyện ở thế giới trên mặt có nhắc qua. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ ôm chặt lấy Tiểu Tiểu la lì. Di Di mang con đi tìm ba được không? Di Di thật tốt. Tiểu Tiểu la lì hôn chụt một cái lên mặt Adena. Ở đây nữa, cô nàng Hắc Long cũng đưa một bên má của mình ra. Nào biết Tiểu Tiểu la lì không chịu hôn lên. Cô nàng Hắc Long cũng không buồn bực, hi hi ha ha kêu lên. Tì tì, mau tới, Adena nhặt được một đô đô này. Rất nhanh Tiểu Tiểu la lì đáng yêu đã bị đội hậu cung bao vây. Rất nhanh Tiểu Tiểu la lì đã chinh phục đội hậu cung. Lạ một điều là Đô Đô rất thân thiết với Adena, Isabella, Cơ Á, thậm chí là cả Mesa và Lola, nhưng với những người khác thì cảnh giác nhiều lắm, rõ ràng nhất là Laza Lisa. La lì phẳng vừa muốn đi qua ôm bé một cái, Đô Đô liền khóc lớn, sau đó liền đánh bay Laza Lisa đi. Cho dù là mấy la lì long tộc 10 tuổi trong đội phen kia cũng bị Đô Đô tiểu thư khóc đánh. Không có đạo lý. Vì thế, Laza Lisa đặc biệt bỏ hai hàng râu xuống tận lực nở nụ cười hòa ái nhất, nhưng cuối cùng vẫn như cũ. Mọi người đều muốn giúp Đô Đô tìm cha mẹ, đáng tiếc Đô Đô tiểu thư chỉ biết cha gọi là cha và mẹ gọi là mẹ, còn lại thì không biết cái gì nữa. Đô Đô, con ở chỗ nào? Ở nơi xa truyền tới thanh âm nôn nóng. Thanh âm này rơi vào tai đám người Adena không ngờ có chút quen tai. Tiểu La Lị đang bị Lola ôm dường như muốn tránh thoát nhưng không kịp. Rất nhanh, mọi người đã tìm được chủ nhân của âm thanh. Quả nhiên là người quen, nữ quan Lily của âm ảnh đế quốc. Đây là con gái của ngươi. Adena hơi ngẩn ra. Đúng rồi. Hình như đã từng nghe được tin tức đính hôn của Lily và Intuk Indisa. Nhưng mà hai người kết hôn chưa hết một năm, chẳng lẽ là ăn cơm trước kẻng? Lily hơi ngập ngừng rồi gật đầu. Tiểu Tiểu la lì bên này đã giành trước, khóc sống lên. Con không quen Lily gì gì, con muốn đi tìm cha cơ. Mọi người, xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi. Lily không muốn lưu lại thêm, ôm chặt lấy Đô Đô sau đó chạy tới bên Intuk Indisa. Nuối tiếc đưa mắt nhìn Đô Đô dần khuất tầm mắt, Adena mới phát hiện ra món đồ chơi hình đầu heo kia vẫn còn ở trong tay. Nàng yêu thường vuốt ve nó, giống như đang vuốt ve cô bé con đáng yêu kia vậy. Sao vậy, không nỡ à? Delia nhìn ra tâm tư của bạn tốt, liền nói. Thì nỗ lực chút đi, tự mình sinh lấy một đứa. Adena đỏ mặt, lại nghe Cơ Á hiếu kỳ hỏi một câu. Cha của Đô Đô không phải Intuk Indisa sao? Alice mở to mắt. Chẳng lẽ Intuk Indisa là ngưu đầu nhân trong truyền thuyết? Intuk Indisa đáng thương không hiểu sao lại bị biến thành ngưu đầu nhân. Cha của Đô Đô là ai? Hừ, khẳng định là một nam nhân thối đáng vứt đi nào đó. Loại người như vậy nếu đụng phải ta, ta nhất định sẽ cắt công cụ gây án của hắn, sau đó đánh thành kẻ không thể tự lo cho sinh hoạt của mình. Lời của Laza Lisa lần đầu tiên được mấy nữ tử đồng tình. Hắc si, nam nhân thối nào đó đang muốn chạy tới chợ đêm để hội hợp với chúng nữ đột nhiên hắc si một cái. Không hiểu sao lòng dâng lên một trận áp hàn. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 871. Nữ hoàng vơ sơ bạch tuộc vương. Sự xuất hiện của Tiểu Tiểu la lì chỉ là một khúc đệm nhỏ. Đợi cho tới khi Trần Dụi đến chợ đêm, đội hậu cung đang xem hội diễn sướng ở quảng trường. Từ sau khi hội diễn sướng của đoạ thiên sứ đế đô thành công,

Nhìn bộ dáng trợn tròn mắt của ba long tộc, đặc biệt là tiểu long tộc La Lị kia, Trần Dụ chỉ có thể cười khổ. Hắn chuyển mắt nhìn Kha The Jin. Kha The Jin bệ hạ, liệu có cần bắt đầu quyết tái ngay bây giờ không? Kha The Jin hờ hững nói. Có phải ngươi đang nhắc nhở ta, hiện tại yêu cầu bắt đầu quyết tái thì ta mới có hy vọng thắng hay không? Trần Dụ nhún vai nói. Nếu như nàng thật sự cho là như thế. Ánh mắt của đám người Giai Gen và Bạch Tuộc Vương đều nhìn Kha The Jin. Còn ánh mắt của Kha The Jin thì lại nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau của Trần Dụ và Lô La. Cánh môi đào phía sau diện xa thốt ra hai chữ. Hai ngày. Hai ngày. Không ít người biết chuyện ở đó đều tỏ ra kinh ngạc. Kỳ hạn này không khác gì một án tử. Vừa rồi, Vu Le chiến đấu với La Gia Ly Gia chắc hẳn đã tiêu phí một lượng lớn khí lực, lúc này là thời điểm hư nhược nhất. Nếu như tận toàn lực, lấy biểu hiện của Kha The Jin lúc đối trận với ZBB, rất có khả năng giành được phần thắng. Một khi Kha The Jin cho đối phương thời gian nghỉ ngơi, lấy sự chênh lệch thực lực giữa quốc độ và bán thần, nàng căn bản không còn chút hy vọng thắng nào. Kha The Jin không để ý tới những ánh mắt chung quanh, chỉ lưu lại hai chữ này rồi quay đầu đi thẳng. Trần Dụ nhìn bóng lưng đi xa của nàng kinh ngạc đến xuất thần. Đột nhiên hắn cảm thấy phần eo có chút đau nhói, vừa quay ra liền thấy tiên nữ Long Tiểu Thư ngây ngốc nhìn trời, giống như kẻ vừa dở tuyệt chiêu, xoắn ốt 360 độ, là người nào khác. Trận thứ hai của vòng bán kết kết thúc trong sự bất ngờ của mọi người. Vu Le không ngờ lại đánh bại siêu cấp cường giả La Gia Ly Gia đã từng chiến thắng Sai Gen Đại Đế. Kết quả của vòng bán kết khiến cho không ít người ủng hộ nữ hoàng Kha The Jin đều dồn dập đổ sang hướng Vu Le. Để nhị cường giả âm ảnh nữ hoàng phải khổ chiến mới thắng được xếp bi bít. Đệ nhất cường giả Sai Gen Đại Đế dễ dàng bị La Gia Ly Gia đánh bại, mà Vu Le lại chiến thắng La Gia Ly Gia. Tính toán mối quan hệ thực lực bốn góc này, mọi người đều rõ thực lực của Vu Le hơn Kha The Jin nhiều. Đương nhiên còn rất nhiều người trung thành ủng hộ nữ hoàng bệ hạ. Tất cả mọi chuyện đều có khả năng, Kha The Jin nữ hoàng tất thắng. Thể theo yêu cầu của song phương, hai ngày sau sẽ là ngày cử hành trận quyết tái của vũ đấu toàn ma giới, quyết định người chiến thắng sau cùng. Thời gian hai ngày nháy mắt liền đi qua. Từ rất sớm, dị quán Trần Dụ ở đã náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chẳng qua náo nhiệt này không hề quan hệ gì với quyết tái lần này, vai chính của nó là La Lị Phẳng La Gia Ly Gia. Sở dĩ nói là La Lị Phẳng chứ không nói là La Lị Phẳng có dâu, vì nàng không còn hai hàng dâu bên mép nữa rồi. Cho dù vẫn mặc một bộ nam trang nhưng nhìn qua cũng không còn cảm giác quái gì nữa mà trở nên thanh tú động lòng người. Ngủ mê mất hai ngày, La Gia Ly Gia cuối cũng cùng tiêu trừ hết hậu di chứng do mở ra trung cực cuồng bạo. Ê! Tên kia, ngươi muốn cười thì cứ cười đi. La Lị Phẳng không dâu lúc này rất mẫn cảm với ánh mắt người ngoài. Nàng hung ác chừng mắt nhìn Trần Dụ. Trần Dụ không mang mặt nạ, chỉ là để cẩn thận, hắn dùng dung mạo ở kiếp trước. Trần Dụ không hề che giấu, cười lên ha hà. Thực ra, ta muốn nói. La Gia Ly Gia này, nàng rất đáng yêu. La Lị Phẳng nghiến răng nghiến lợi. Thằng cha đáng chết. Ngươi rất đắc ý phải không? Sẽ có một ngày, rồi sẽ có một ngày bổn đại gia muốn. La Gia Ly Gia đại nhân, ngươi làm sao vậy? Cơ Á vừa đi xuống lầu, nhìn thấy bộ dáng của La Gia Ly Gia liền kinh ngạc chỉ vào môi nàng, cất tiếng hỏi. La Gia Ly Gia tức giận nhìn Trần Dụ, hừ lạnh một cái. Bổn đại gia đã bại bởi tên kia thì tất nhiên phải nguyện chịu thua cược. Nguyện chịu thua cược? Vậy ngươi chẳng phải là muốn? Mị ma tiểu thị nữ bụm miệng. Câu chẳng phải là muốn làm vị hôn thê của hắn ở phía dưới không nói ra.